My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 390, Bakugo trở về. Trong truyền thuyết 12 nghị viên, là ai đang chờ ta? Thanh âm sâu kín, có không nói ra được thâm thúy. Bakugo giơ lên con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Monomer. Tựa hồ muốn xem ra cái gì. Nghe được Bakugo thanh âm, Monomer Neito nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ rất là mừng rỡ. Quay đầu, tiến tới Bakugo đôi mắt trước, răng môi di chuyển chậm. Sengo, răng rắc, nắm đấm nắm ken két vang. Bakugo lại là dữ tợn cười một tiếng. Quả nhiên là ngươi. Tựa hồ giải đáp tất cả nghi hoặc. Bakugo cười, nhìn cười rất là khoan khoái. Bakugo, rất thông minh, so với người bình thường thông minh. Cho tới nay, hắn liền ẩn ẩn đã nhận ra Yaoyorozu Sengo, gia hỏa này ẩn tàng. Nhất là cái kia một buổi tối, giao phó hắn quốc thăng hoa, loại cảm giác này liền là càng khắc sâu. Mà sau đó, hắn từ các loại trong quan sát, cũng là phát hiện một cái làm cho người kinh dị sự thật. Dark Council, cái này đột nhiên quật khởi nghị hội, mỗi người quốc đều là đáng sợ. Phảng phất có một cái chất thuế biến. Cái này lúc, hắn liền đã có một loại rất đột ngột cảm giác, rất kỳ quái, cũng rất vi diệu. Mà bây giờ, khi nhìn xem Monomer Neito môi ngữ phun ra chữ, Bakugo não hải nháy mắt rõ ràng, giống như là một sợi dây đem tất cả manh mối sâu chuỗi. Ngoại trừ ngươi cái tên này, còn có ai đâu? Còn có ai có thể nhiều lần ở cái thế giới này nở rộ phương hoa đâu? Nội tâm hiểu rõ, Bakugo lại là ngẩng đầu lên, thật dài phun ra một hơi, trên mặt lộ ra hiểu rõ thoát cùng thoải mái thần sắc. Mà cái này bị phía sau Aizawa nhìn thấy, trên mặt lại đều là ngạc nhiên. Monomer gia hỏa này cùng Bakugo nói cái gì? Thế nào thấy? Giống như là muốn thành công thuyết phục Bakugo cái này ngoan cố tới cực điểm gia hỏa. Nghĩ tới đây, Aizawa sắc mặt đại biến, khô khốc mở miệng nói. Bakugo, không nên vọng động, Monomer hiện tại cùng tà ác làm bạn. Tuyệt không thể dao động nội tâm. Tà ác, không không, lão sư, ngươi sai, thiện ác chỉ có người định. Ai dám nói mấy trăm năm sau ngày nào đó, các ngươi những này xưng là anh hùng gia hỏa, không bị đánh lên tà ác nhãn hiệu. Monomer lời nói rất là quỷ dị, nhưng lại câu câu đều có lý. Lệnh không sở trường ngôn từ Aizawa Sota đều là sắc mặt cứng đờ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua bây giờ thiếu niên tóc vàng. Lúc nào, gia hỏa này như thế ăn nói khéo léo. Mà cái này lúc, Bakugo lại là nắm thật chặt nắm đấm, tựa hồ tại thử nghiệm cái gì. Ngay sau đó, Bakugo trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, giống như trên trời nắng gắt, nóng bỏng sáng chói. Nếu như là ngươi mà nói, ta đi một lần lại có làm sao? Hét to như là sấm nổ, ầm vang, ánh lửa lóe sáng, oanh, nổ thật to thậm chí chấn động toàn bộ chiến trường. Vô số người ánh mắt đều là đột nhiên run lên. Chỉ thấy yên tĩnh thật lâu xe bọc thép. Vậy mà, bành, một tiếng nổ tung. Mà cùng này cùng lúc, hai bóng người lại là sóng vai từ trong biển lửa đi ra. Một người tóc vàng bồng bềnh, chói mắt sáng chói. Một người khí thế cuồng loạn, mặc dù thân mặc đồ trắng áo tù, lại là hiển thị rõ tà mị, nhất là khóe miệng cái kia thời khắc câu lên cười lạnh. Càng là khiến lòng run sợ, loại kia phảng phất dung nhập thực chất bên trong tiếu dung. Là thường nhân khó mà trải nghiệm băng lãnh. Làm sao, Bakugo người thế mà, Shigaraki Tomura trên mặt mới vừa vặn lộ ra tiếu dung. Lại là đột nhiên cứng đờ, sững sờ nhìn xem Bakugo bên cạnh thiếu niên tóc vàng, quấy rầy ngươi nhã hứng. Bakugo, chúng ta đắc cao sổ tiếp nạp. Không, phải nói, chúng ta đắc cao sổ thứ 12 nghị viên. Bảo sát vương Bakugo trở về, cười không ngớt thanh âm. Là như thế đột ngột, lại là như một đạo sấm sét rơi vào tất cả mọi người trong lòng. Dù là bây giờ đã là thâm bất khả trắc, Shigaraki, Tomura đều là con ngươi co rụt lại. Đắc cao sổ, lúc nào? Nội tâm mặc dù nghi hoặc, nhưng Shigaraki Tomura lại là hiếm thấy không có phát tác, chỉ là mơ hồ phiêu phù ở hư không, lặng im không nói, tựa hồ tại tư sấn. Mà lúc này, những người khác cũng là bị thiếu niên tóc vàng, từng cái chấn trợn mắt hốc mồm. Ngươi đang làm cái gì? Aizawa, Bakugo làm sao lại trở thành đắc cao sổ người? Tức giận hoành không? Chỉ thấy che tại ngực còn tại ho ra máu mít lão sư rát lớn giọng chất vấn. Ta không biết, biển lửa dần dần tán đi, lộ ra một đạo hơi có vẻ còng xuống thân ảnh. Aizawa cúi thấp đầu, trong mắt đều là mê mang. Làm sao có thể, giống Bakugo dạng này ngoan cố ra hỏa, làm sao lại dễ dàng như vậy gia nhập Dark Council? Không, ta khẳng định tính sai cái gì? Monomer đến tột cùng đối Bakugo nói cái gì, mới làm hắn phát sinh biến hóa lớn như vậy, trong lòng nghi hoặc theo nhau mà tới. Aizawa lại là không một người có thể cùng kể rõ. Về phần xuất thủ, làm một cái lão sư, hắn làm sao có thể đối học sinh của mình xuất thủ? Huống chi, bây giờ gia nhập Dark Council, đối với khả năng vĩnh cửu giam cầm Bakugo, lại làm sao không phải một kiện chuyện tốt đâu. Trong lòng tự diễu, Aizawa trên mặt lại đều là không cam lòng. Làm nhân sư dài, nhất bất đắc dĩ không ai qua được trơ mắt nhìn học sinh của mình đi đến không nên đi con đường, mà vô năng bất lực. Mà đối với cái này, ẩn ẩn có hiểu Bakugo, cũng là hiếm thấy không có nhìn Aizawa một lời. Trong lòng hổ thẹn, không dám nhiều lời, chỉ có lấy hành động lấy minh chính tâm, cao giơ tay phải lên. Nitroglycerin hương vị tràn ngập hư không, trong chốc lát, ánh lửa bành trướng, ngay sau đó không ngớt bạo tạc bằng bầu trời vang lên. Oanh, oanh, oanh, bạo tạc như thế đột ngột, lại là tựa như nổ tại vô số trong lòng người. Tại từng cái ánh mắt hoảng sợ bên trong, từng cái Nomu tựa như thụ trọng thương, nháy mắt bay ngược mà ra. Liền để ta cũng lấy U, A học viện thân phận. Tận cuối cùng một phần lực A. Mang theo ý cười, thiếu niên tóc vàng toàn thân chấn động, cấp tốc hoán đổi quốc, A cấp quốc, thiểm điện liên, có thể tự do khống chế thân thể tuôn ra liên trạng thiểm điện, hoặc hư hoặc thực, nhanh như thiểm điện, đây cũng là hắc ám kỵ sĩ đoàn một cái kỵ sĩ quốc. Lần này hành động, Monomer Neito thế nhưng là đã copy không ít hắc ám kỵ sĩ đoàn quốc. Bành, thiếu niên tóc vàng một cước đập mạnh hướng mặt đất. Toàn thân nổi lên điện mang, ngay cả đáy mắt chỗ sâu đều là rung động một vòng liên trạng điện quang. Trong chốc lát, hư không sinh điện, từng đạo liên trạng thiểm điện du tẩu bát phương, còn tại bay ngược Nomu, vậy mà đột nhiên bị vô số liên trạng thiểm điện xuyên qua. Khóa tại bầu trời, sấm chớp mưa bão. Một tay nắm quyền, thiếu niên tóc vàng quát khẽ nói, răng rắc, vô số liên trạng thiểm điện đột nhiên sáng chói, tách ra bạch quang chói mắt, dù là ngay cả số ít pro hero đều phải cẩn thận đối đãi vô số Nomu. Vậy mà đột nhiên hóa thành cháy đen, trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy xâm lãnh bạch cốt, mồ hôi lạnh tứ lưu. Ngay cả nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công cũng là không có liệt bên ngoài. Chỉ là hai người thiếu niên, vậy mà cường thành cái bộ dáng này. Là nói đùa, vẫn là bọn hắn lạc hậu thời đại. Nghĩ tới đây, từng cái người ánh mắt đều là kéo hướng U, A học viện ba cái lão sư. Nếu như không có nhớ lầm, bọn họ đều là U, A học viện thiên kiêu A. Nhưng hôm nay, nhưng đều là nực cười mà châm chọc, nhưng lại như bàn tay đồng dạng phiến tại vô số trên mặt người. Đau rát đau nhức, có lẽ không là hòa bình thời đại tại đổ sụp, mà là bọn hắn những này từ nói là chính nghĩa người. Chính đang từng bước đem thời đại đẩy hướng vực sâu, liền thiên tài đều là thủ chi không ở. Cũng khó trách thời đại rơi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?